Chương 83, đánh lén nữ quân. Ngươi không xứng. Không đợi Cố Nguyên Minh vứt đi không thoải mái, Si Mân Tinh liền đệ thấp thanh tuyến hỏi, Xuân Tín Quân, xin hỏi ngài hai người ở đây làm gì? Ta Cố Nguyên Minh cơ hồ thốt ra. Nhưng Ân Lưu Phong đã cấp tốc ba Cố Nguyên Minh bả vai một cái tát, Xuân Tín Quân Cố Nguyên Minh lúc này mới cấp tốc hoàn hồn đệ xuống cảm giác hôn mê, mà hắn nhìn về phía Si Mân Tinh ánh mắt, tự nhiên trở nên càng thêm cảnh giác, bất thiện, các hạ hảo thủ đoạn cẩn thận, đừng xem hắn ánh mắt. Ân Lưu Phong không thể không ngưng trọng nhắc nhở, hắn so Cố Nguyên Minh rõ ràng hơn cái này Si Mân Tinh có bao nhiêu khó chơi, nghe nói người này trời sinh có thế mê hoặc lòng người thiên phú. Ha ha, Si Mân Tinh gặp không thể đắc thủ, cũng là không phải cực kỳ để ý nói, Xương Huyền Quân ngược lại là so lời đồn chỗ miêu tả, cẩn thận, thận trọng rất nhiều nha. A, quá khen, huynh đệ ngươi cu nở dê so lời đồn nói lợi hại thật nhiều. Ân Lưu Phong ngoài cười nhưng trong không cười dứt lời, liền trực tiếp hỏi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi liền nói ngươi muốn làm gì đi. Sảng khoái Si Mân Tinh nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân ngân sức rốt cục phát ra thanh thúy tiếng va đập, hắn mới chứng tỏ mục đích nói, nếu như ta đoán không sai, nơi đây chính là trong truyền thuyết Thái Thương Phủ đi. Có thể là đi, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Ân Lưu Phong nghiêm túc biểu thị. Si Mân Tinh liền đến gần nói ra, như thế ta muốn làm rất đơn giản, các ngươi rời khỏi nơi này. À, ha ha, Ân Lưu Phong bá nhiên mở ra trong tay quạt xếp, một bên quạt gió một bên cười nói, huynh đệ ngươi yêu cầu này liền rất quá đáng à, ta cùng Xuân Tín Quân đều là sẽ không đi. Nói lời tạm biệt nói đến khẳng định như vậy, ngẫm lại xem ngươi ba cái tiểu đồng bọn, còn có Xuân Tín Quân ngươi những cái kia đồng môn. Si Mân Tinh cũng đang cười, tăng thêm hắn làn da tương đối đen, cười lên hai hàm răng trắng lập lòe phát sáng. Ân Lưu Phong đã cảm thấy mười phần trướng mắt nói, ngươi mặc dù răng trắng, nhưng cu nở dê không có gì tốt khoe khoang, ta cái kia nhị khuyết hộ vệ, ta là không có chút nào để ý, ngươi muốn liền đánh chết tốt rồi. Chậc chậc, thật là nhẫn tâm A. Si Mân Tinh không có chút nào để ý, nhìn về phía Cố Nguyên Minh, hỏi, Xuân Tín Quân cu nở dê nghĩ như vậy sao? Thiên hạ đoạt bảo, đều là đều bằng bản sự, các hạ như có bản sự, tự đi lấy ngươi có thể được đổ vật. Nhưng phải để bản quân cùng Xương Huyền Quân ly khai, ngươi còn không có khả năng này. Cố Nguyên Minh bình thản trần thuật. Ba, ba. Si Mân Tinh kỳ dị vỗ tay nói, nói đến thật tốt, vậy tại hạ liền không khách khí. Mời. Ân Lưu Phong lập tức nghiêng người sang, cho Si Mân Tinh nhường đường. Cố Nguyên Minh mặc dù không hiểu, bất quá hắn vẫn là làm ra, cùng Ân Lưu Phong một dạng động tác, muốn xem trước một chút đám này thánh liên giáo người, là muốn la mở gì. Si Mân Tinh gặp hai người này mặc dù không đi, nhưng cu nở dê vẫn tính phối hợp, thật cũng không cùng bọn hắn chọi cứng. Hắn liền dẫn hắn người, hướng cái kia rách rửa y cánh cửa đi đến, dọc đường quái thạch bia lúc, hắn còn ngừng một chút, một dạng đang quan sát phía trên đường vân. Cố Nguyên Minh cu nở dê tại nhìn những văn lộ kia, hơn nữa hắn còn nhìn ra chút cho phép mánh khỏe hỏi, phía trên này vốn nên là có Thái Thương Phủ ba cái chữ cổ đi, bị người đào đi rồi không biết được. Lúc ta tới sau đó cứ như vậy, chúng ta cũng không có chặn qua. Ân Lưu Phong thậm chí không rõ vì sao lại có người muốn đào mấy cái kia chứ. À, không không đúng, trong đầu đống nhiên có linh quang hiện lên Ân Lưu Phong. Hắn liền nghĩ đến cái gì cùng Cố Nguyên Minh kể thai nói nhỏ nói. Theo ghi chép sừng, Thái Thương Phủ Nguyên Sơ Nữ Quân, hình như Thiện Soạn Phủ. Ngươi nói ba chữ này có phải hay không là nàng tự thân viết? Bên trong ẩn chứa thần bí phù đạo, chỉ sợ là Cố Nguyên Minh tim đập rộn lên nói, nếu không phải như thế, dạng này phổ thông ba chữ, sẽ không bị đào đi. Nói như vậy, nơi đây thật đúng là Thái Thương Phủ tám thành là. Ân Lưu Phong vốn là cảm thấy sắp xỉ, dưới mắt cũng là càng phát ra khẳng định cái này động phủ địa vị, cũng càng thêm khẳng định Yến Đại Tiểu Thư một loại nào đó lai lịch. Mà cùng lúc đó, Si Mân Tinh một đoàn người đã riêng phần mi nhờ kết xuất kỳ dị hỏa sắc thủ ấn. Cũng lấy Si Mân Tinh cầm đầu hướng cái kia vỗ một cái tàn phá cánh cửa, hung hăng vỗ tới chi cánh cửa phát ra bén nhọn, phảng phất lão cửa bị đẩy ra tiếng ma sát, mười phần chói tai. Mở Cố Nguyên Minh thần sắc nghiêm lại, trong mắt tinh quang sắc nhọn bắn, đã làm tốt theo sát mà tiến chuẩn bị. Ân Lưu Phong lại có chút nghi hoặc nhìn xem cánh cửa, thầm nghĩ, không thể nào. Có thế sự thực là, tàn phá cánh cửa, thật đúng là hướng vào trong túi lưng đi vào. Mắt thấy là phải bị mở ra, Ân Lưu Phong lập tức thu hồi quạt xếp, tay áo phía dưới liêu diệp đao, cu nở dê tràn ngập lên nhàn nhạt huy quang. mở cho ta si mân tinh tắc thì dùng sức đẩy, trong đôi mắt phun ra ngọn lửa một dạng xích viêm, tụ hợp vào hắn kết xuất thủ lớn bay thẳng cánh cửa. Âm cổ xưa cửa gỗ đột nhiên cài lại, không chỉ có một lần nữa nhốt đến cực kỳ chặt chẽ, còn phản chấn ra kinh khủng sóng năng lượng, tại chỗ liền đem si mân tinh một đoàn người đánh bay. Mấu chốt là, bị đánh bay si mân tinh bọn người, còn tại không trung ầm ầm ầm nhiên nổ tung, lập tức liền bị sụp đổ rơi mất ba người. Mà không có tại chỗ bạo liệt thành thịt nát cặn bã si mân tinh, cùng hai người khác, tình huống cu nở dê phi thường không tốt, cái này ba tất cả đều miệng phun máu tươi, bị hung hăng nện vào động phủ trên vách, phát ra thanh thúy ken két xương vỡ âm thanh. Trong đó hai người tại chỗ tử vong chỉ còn lại si mân tinh một người tại kéo dài hơi tàn. Con mẹ nó Ân Lưu Phong sợ ngây người me a, cái này lực phản chấn không khỏi quá kinh khủng đi sao, đi thế mà, cái này cũng chưa hết. Hugh.